Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay trước khi bước vào video kỳ án như thường lệ thì mình xin phép được cảm ơn nhà xuất bản Moonbook Tủ Sách Ánh Trăng đã gửi tặng cho mình một cuốn sách tâm lý tội phạm rất là ưng ý. Người đã có lòng thì mình cũng có công ha các bạn. Các bạn cho mình một phút nha. Cái cuốn sách này nó có cái tựa đề là Thế Giới Bên Trong Cái Ác, là một quyển sách tâm lý tội phạm của tác giả Trương Úy, một cố vấn tâm lý cấp quốc gia của Trung Quốc, có rất là nhiều kinh nghiệm trong điều tra vụ án và nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý tội phạm. Ở trong cái cuốn sách này các bạn, không chỉ là kể những cái vụ án ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Anh, Mỹ hay các nước khác, mà những cái vụ án trong này nó đóng cái vai trò là dẫn chứng, nêu vấn đề để đi vào nội dung phân tích tội phạm. Hàng loạt câu hỏi tại sao, điều gì đã diễn ra trong tâm lý của những kẻ tội phạm sẽ được trả lời ở trong cái cuốn sách này. Rất là nhiều thể loại tội phạm trong này các bạn. Cái lúc mà mình nhận sách á, thì mỗi lần mà mình cầm sách mới á, là mình hay làm vậy nè các bạn. Mình hửi cái mùi sách á. Thì lúc đó mình mở ngay chúng cái phần 21. Cái câu mở đầu đập vô mắt mình liền các bạn. Vì thích em nên tôi muốn hủy hoại em. Nghe ngộ các bạn. Không có ngộ đâu. Nó là rối loạn nhân cách ranh giới. Trong này có phân tích luôn, rồi mấy cái hội chứng rối loạn khác nữa. Có chứng cuồng phóng hỏa nữa, tức là mấy cái đứa mà thích đi đốt nhà các bạn. Cuối cùng, một phần trong cái cuốn sách này mà mình thấy rất là hay, đó là trong quyển sách Thế Giới Bên Trong Cái Ác này nói về thế giới ảo. Tác giả phân tích và hướng dẫn cách mình tránh bị lừa đảo ở trên không gian mạng. Hay là những lời khuyên khi ra nước ngoài thì cần đặc biệt chú ý đến những tín hiệu nguy hiểm nào. Những lời khuyên có thể giúp chúng ta tự bảo vệ mình trong những trường hợp không mong muốn được tác giả nêu ra. Mình có để link của cái cuốn sách này ở phía dưới mô tả. Nếu mà các bạn nào quan tâm thì cũng có thể bấm vào đó để mà tham khảo ha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án. Chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra vào năm 2010 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nha các bạn. Hồi xưa, các bạn mà mê phim Hồng Kông, chắc chắn các bạn không thể bỏ qua dòng phim Ma Cương Thi đúng không? Là dòng phim mà có các nhân vật xác chết mặc quan phục mãn thanh, dán lá bùa ở trên trán, rồi họ không có đi bình thường mà họ nhảy cà tưng á các bạn. Và nếu đã từng coi dòng phim Ma Cương Thi thì sẽ không ít lần các bạn nhìn thấy trên màn ảnh những cảnh rùng rợn khi về đêm. Trăng thì lên cao, nhưng ánh sáng của nó không thể nào phủ được sự lạnh lẽo và u ám của bóng tối. Một đoàn người di chuyển theo một hàng thẳng, nhưng trong đoàn người đó chỉ có một hoặc hai người là người sống thật sự thôi. Còn lại là xác chết hết. Tất cả họ đều đã chết. Cái hiện hữu ra chỉ là những cái xác di động. Họ không đi mà nhảy từng nhịp theo tiếng gió rít, tiếng lá bay trong đêm và những âm thanh đáng sợ. Vị đạo sĩ cầm chuông hoặc là chiêng, vừa đi vừa gõ, vừa hô to: trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lộn phim rồi các bạn, lộn phim rồi. Cái vị đạo sĩ dẫn cái đoàn cương thi đó vừa đi vừa hô: người âm lên đường, người dương tránh ra, hoặc là người sống không tới gần, tiên nhân hồi quy. Cái đó người ta gọi là cản thi, tức là dẫn thi thể đi các bạn. Và nó không chỉ có trên phim đâu, nó có thật ở ngoài đời các bạn. Xuất phát từ Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Thuật cản thi ở Tương Tây có lịch sử hình thành rất là lâu đời. Những cái người mà người ta bị chết, tha hương, xa quê hương các bạn, thì di nguyện người ta muốn được đưa về quê nhà để chôn cất. Nhưng đường xá ở Tương Tây rất là khó đi, địa hình hiểm trở, cho nên việc mà vận chuyển xác chết bằng xe đẩy hoặc xe ngựa là rất khó khăn. Và vì nó quá khó khăn đi cho nên giá cả rất là đắt đỏ. Chính vì vậy mà người ta thường nhờ những pháp sư hoặc là những thầy cản thi. Những người này sẽ dùng cổ thuật để dẫn những cái xác chết lưu vong đó trở về quê hương. Tất nhiên là xác chết không thể tự đi được, nhưng mà với cổ thuật bí truyền của các thầy cản thi thì những xác chết sẽ nhảy theo phía sau. Nếu có nhiều hơn một xác chết thì họ sẽ cột chặt nhau bằng một cái sợi dây rơm cách nhau khoảng 2 mét. Sau đó di chuyển đi theo thầy cản thi hay là pháp sư. Thời điểm di chuyển bắt buộc phải đi vào ban đêm. Thầy cản thi cũng không dẫn xác chết đi ngang qua những thôn làng mà có đông người, mà sẽ chọn đường rừng, đường núi mà đi. Có những cái điều cấm kỵ đối với thầy cản thi, đó là không được để cho chó mèo tiếp xúc với xác chết. Nếu mà tiếp xúc với chó mèo thì xác chết đó có thể nó sẽ không còn nguyên vẹn và rất là khó ăn, khó nói với lại người thân của cái người chết đó. Ở trong thuật cản thi nó cũng còn nhiều cái quy tắc khác. Mỗi một thầy sẽ có những cái cách hành pháp khác nhau, nhưng mà đều tụ chung là có hai điểm. Một là chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Hai là chỉ truyền lại trong nội bộ gia đình thôi. Gia tộc nào làm cái nghề cản thi thì mới được truyền cho nhau, và phải giữ bí mật nghiêm ngặt về những cái bí thuật của họ, không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài. Ngoài ra cái thuật cản thi nó còn có ba nguyên tắc: ba cản, ba không cản, có nghĩa là ba trường hợp sẽ dẫn đi và ba trường hợp nhất quyết không chịu dẫn cái xác chết đó đi. Ba cản là những cái người chết do bị chém đầu hay bị án treo cổ, hoặc là chết vì cái hình phạt lòng đứng. Hồi xưa nó có cái hình phạt đứng cho đến chết các bạn. Bởi theo suy luận thì những cái người này là bị ép chết, không cam lòng chết, chết nhưng vẫn muốn quay về cố hương, cho nên ba cái trường hợp này thì được dẫn về. Còn ba cái trường hợp không thể dẫn về, đó là chết do sấm sét đánh trúng, hai là chết do nhảy sông tự tử, ba là chết do bệnh tật. Ba loại đó là thầy cản thi không có nhận đưa về. Tuy là cái thuật cản thi này từng là một bí thuật không có lưu truyền với người ngoài và mang theo nhiều bí ẩn, nhưng mà sau này vào khoảng năm 2006 thì cái bí thuật cản thi này nó đã được hé lộ các bạn. Trên thực tế thì thầy cản thi sẽ dùng hai cái sào tre dài luồn vào hai cái ống tay áo của thi thể, sau đó cột chặt tay vào cái sào tre đó, cứ thế luồn sào tre qua các thi thể tiếp theo. Bên ngoài thi thể sẽ khoác một cái tấm áo liệm rất là lớn, khiến cho người khác nhìn vào không thấy được hai cái sào tre đó. Hai cái người ở đầu và cuối sào tre là người sống. Không những vậy mà còn phải có sức khỏe và một cái chiều cao hơn người bình thường nữa để mà gánh hai cái sào tre đó đi. Sào tre thì vốn dĩ là nó dẻo dai, cho nên lúc mà di chuyển thì nó cứ dập dềnh nhấp nhô các bạn. Nhìn có cảm giác như là mấy cái cương thi này đang nhảy cà tưng. Nhìn xa thì không thể nào thấy được, nhưng mà lại gần thì người ta có thể thấy được những cái điểm bất thường đó. Tuy nhiên thì thấy mấy cái cảnh đó thì ông có nội ai mà dám tới gần để xem. Đã vậy pháp sư người ta cũng sẽ cản, người ta đọc rau vậy sợ lắm, đã dạt ra hết, đâu có ai tới gần đâu mà biết. Sau này người ta mới biết. Chính vì vậy mà nó trở thành một cái bí ẩn trong suốt nhiều năm, nhiều thế kỷ là vậy đó các bạn. Ok, những cái phút đầu nói về thuật cản thi của vùng Tương Tây Hồ Nam như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Vụ án xảy ra tại Hồ Nam vào năm 2010. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Chắc các bạn không lạ lẫm gì, mỗi khi ra sân bay thì chúng ta sẽ phải để hành lý lên một cái băng truyền. Sau đó băng truyền sẽ đưa hành lý của chúng ta đi qua một cái máy gọi là máy soi chiếu. Chiếc máy này hoạt động dựa trên việc sử dụng một lượng nhỏ tia X để chiếu sáng vật thể được kiểm tra. Cho dù có nhiều lớp trong cái kiện hàng thì tia X cũng có thể xuyên qua và hiển thị cái nội dung của kiện hàng theo từng lớp. Từ đó sẽ phát hiện và phán đoán ra những cái vật, những cái chất có thể gây nguy hiểm như chất nổ, chất cấm v.v. được đặt ở trong hành lý một cách vô tình hoặc là cố ý. Thường thì chúng ta sẽ thấy những cái máy này cùng nhân viên an ninh ở sân bay đúng không? Nhưng mà cách đây 13 năm, tức là vào năm 2010 thì ở Trung Quốc, tại nhà ga xe lửa, ga xe lửa nha các bạn, ở Lâm Tương, tỉnh Hồ Nam, người ta đã áp dụng cái công nghệ soi chiếu X-ray rồi. Và cũng tại đây đã xảy ra một sự khởi đầu rùng rợn vô tiền khoáng hậu. Mà không chỉ là những nhân viên an ninh ở cái nhà ga xe lửa đó, mà ngay cả những cái cảnh sát lâu năm cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2010, khoảng 7 giờ 4 phút sáng tại nhà ga xe lửa Lâm Tương, Hồ Nam. Có một người đàn ông xuất hiện ở lối vào nhà ga. Ông ta khiêng một cái thùng cát tông và định đi thẳng vào phòng chờ, nhưng đã bị nhân viên an ninh ở đây ngăn lại. Vì muốn đi qua cái chỗ này thì phải để hành lý lên cái băng truyền, đi qua máy soi chiếu, làm thủ tục kiểm tra thì mới vào nhà ga được. Người đàn ông lớn tuổi này theo lời dặn của nhân viên an ninh thì đã đặt cái thùng đó lên cái băng truyền để nó đi qua cái máy chiếu. Sau đó ông ta đi vòng ra phía trước. Mọi chuyện vẫn như bình thường. Sau đó nhân viên an ninh soi chiếu dường như thấy một cái gì đó ở trong cái thùng hàng, nên lập tức rời khỏi phòng an ninh và nhờ một đồng nghiệp khác đến để hỗ trợ. Trong thời gian đó thì người đàn ông lớn tuổi lại tiếp tục đặt thùng hàng thứ hai lên băng truyền để nó tiếp tục đi qua máy soi chiếu. Lúc này nhân viên an ninh quay lại nhìn thiết bị soi chiếu, rồi lập tức một lần nữa có một thái độ không bình thường. Khi một nhân viên an ninh tới hỏi cái người đàn ông này là ở bên trong thùng hàng này chứa cái gì, thì người đàn ông đó đã trả lời với nhân viên an ninh là trong thùng hàng là thịt heo và xương heo, ông muốn mang về quê. Ông nói là ông không biết không được mang thịt heo lên xe lửa, lên tàu hỏa như vậy. Ông hỏi cái cách để mà gửi theo tàu hỏa, rồi ông sẽ thực hiện theo. Thật ra thì cái chuyện một người lớn tuổi mang thịt heo lên tàu hỏa thì nó không phải là vấn đề gì ghê gớm hết, cũng không phải có cái gì phải làm quá lên khi mà đi qua máy chiếu. Chỉ có điều á, lúc cái thùng hàng thứ nhất đi qua máy chiếu, cái người nhân viên an ninh soi chiếu nhìn qua màn hình á, cô ta đã thấy thịt heo gì mà sao nó có cái hình giống như một cái cánh tay, đủ 5 ngón. Cô nhân viên đã ra dấu yêu cầu kiểm tra hai cái thùng này. Người đàn ông đã bước vào phòng chờ và chồng hai cái thùng đó lên nhau, đặt ở kế cái ghế ngồi. Sau đó ông ta đi ra khỏi đó. Chỉ một lúc sau, nhân viên an ninh nhà ga đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho nên đã gọi cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến nơi, nghe lại cái báo cáo của nhân viên an ninh nhà ga thì đã lập tức cho mở cái thùng hàng kiểm tra. Hai cái chiếc thùng này bên ngoài có in nhãn hiệu nhan mũi Lam Cúc. Khi mở thùng ra thì bên trong thấy một cái bao ni lông màu đen. Mở cái bao ni lông màu đen đó ra thì ở cái thùng thứ nhất là phần trên cơ thể người. Cái thùng thứ hai là phần dưới của cơ thể người. Nói chung ráp lại là gần đầy đủ, chỉ thiếu đầu và nội tạng thôi. Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường và truy tìm người đàn ông đã mang hai cái thùng này vào nhà ga. Theo trí nhớ của hai nhân viên an ninh thì người đàn ông này ít nhất là phải trên 50 tuổi, dáng người vừa, cao khoảng 1m7. Có một camera giám sát cũng ở trong nhà ga đã ghi lại được hình ảnh của người đàn ông này. Từ lúc mà bỏ hai cái thùng cát tông chồng lên nhau ở kế bên cái ghế ngồi thì người đàn ông này đã không ra khỏi nhà ga liền nha, mà lại đi tới phòng vé. Đến khoảng 7 giờ 10 thì ông ta mới ra khỏi cái màn hình camera và đi đâu thì không biết. Đúng như mô tả của nhân viên an ninh nhà ga, ông ta cao khoảng chừng 1m7, thân hình tầm thước, mặc một bộ quần áo sáng màu, có đeo một cái túi. Tuy nhiên do độ phân giải của camera khá thấp nên những gì hiển thị trên đó rất là mờ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt cũng như các đặc điểm trên gương mặt của người đàn ông này. Thành phố Lâm Tương nó có cái vị trí địa lý nằm ở ngã ba của tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây, nên nghi phạm có thể rẽ ra bất cứ hướng nào, tạm thời chưa thể nào xác định được. Quả thật đây là một trường hợp vô tiền khoáng hậu. Ngay cả những cảnh sát lâu năm nhất thời cũng không thể hiểu được cái ý đồ và hành động kỳ quặc của nghi phạm này. Ông ta ôm hai cái thùng chứa xác người giữa thanh thiên bạch nhật mang tới nhà ga xe lửa, còn bình tĩnh đưa nó qua máy chiếu, giống như là tuyên bố tôi là kẻ giết người, mọi người tôi bắt tôi đi vậy. Thật ra là ông ta làm cái hành động đó là mục đích gì? Thần kinh của ông ta có bình thường hay không mà lại có những cái hành động quái gở như vậy? Một điểm nữa cần chú ý đó là thái độ của người đàn ông này rất bình tĩnh. Khi kiểm tra thùng hàng, ông ta vẫn tuyệt đối là bình tĩnh, đặt thùng hàng vô vị trí, bình tĩnh đi ra mua vé, bình tĩnh biến mất khỏi nhà ga, không hề vội vã. Chưa thể kết luận điều gì, nhưng rõ ràng cái năng lực tinh thần của nghi phạm phải nói là rất mạnh, rất là cứng. Thông tin của vụ án này sau đó đã lan truyền chóng mặt, đặc biệt là ở thành phố Lâm Tương, tạo cho người ta có một cảm giác gì đó rất là bất an. Ở đâu ra một kẻ sát nhân giết người phân xác, bỏ vô thùng và đem đi nghênh ngang ở ngoài đường như vậy? Quay trở lại cái quá trình điều tra, như các bạn đã biết, việc tìm ra danh tính của nạn nhân là một trong những bước rất quan trọng, mở đầu cho các phương án giải quyết các vụ án án mạng. Tuy nhiên cái thi thể của người này không có đầu, rất khó để nhận dạng. Trước mắt chỉ có thể nhận định nạn nhân này là nữ giới. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện ra cái thùng hàng là khoảng 12 tiếng đồng hồ. Thời điểm phát hiện là 7 giờ sáng, như vậy thời điểm xảy ra thảm kịch là khoảng 18-19 giờ của đêm ngày hôm trước. Tính toán ước lượng chiều cao của nữ nạn nhân là khoảng 1m55. Để biết được cái độ tuổi của nạn nhân trong cái trường hợp này thì pháp y đã tiến hành xét nghiệm xương của nạn nhân các bạn, và xác định cô ấy khoảng 35-40 tuổi. Da trắng, bàn tay mềm mại, không phải là một người lao động cực nhọc. Ở ngón tay áp út ở bên tay trái có dấu vết là lúc sống cô ta có đeo nhẫn ở cái ngón đó. Thì theo nguyên tắc thông thường, khi đeo nhẫn thì là nam tả nữ hữu, tức là nam thì đeo ngón áp út bên tay phải, còn nữ thì đeo ngón áp út bên tay trái. Nhưng khi kết hôn thì ngược lại, nam hữu nữ tả, tức là nữ sẽ đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái khi lấy chồng. Và như vậy thì nữ nạn nhân này rất có thể đã có gia đình. Cái ngón đó là do cô ta đeo nhẫn mà nó hằn lên. Sơ bộ tạm thời pháp y chỉ có thể nhận định và dự đoán như vậy. Có một điều mà bên pháp y cũng như các điều tra viên cần phải lưu ý, đó là khi kiểm tra toàn diện thì các phần rời rạc của nạn nhân họ thấy nó được cắt xẻ một cách rất là gọn gàng. Phương pháp xử lý của kẻ thủ ác rất là kỹ lưỡng. Không những nội tạng bị lấy sạch mà ngay cả máu cũng không để sót lại luôn các bạn, làm sạch hết. Kiểm tra hai cái thùng cát tông á, không hề có dính máu luôn. Có vẻ như nghi phạm này rất am hiểu về cấu trúc cơ thể người. Không loại trừ khả năng kẻ thủ ác làm việc trong cơ quan y tế, có thể là bác sĩ hay là y tá gì đó, nên mới có cái khả năng điềm tĩnh và xử lý chính xác như vậy. Cái này là vượt tầm với của người bình thường nha các bạn. Cảnh sát đã nhiều lần xem lại cái video giám sát, quan sát từng cử chỉ, từng hành động của nghi phạm. Tuy là chất lượng của camera quá thấp, không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng với cái trang phục quần tây hoặc là kaki và chiếc áo thun có cổ, đóng thùng, bên hông thì đeo một cái hộp kính mắt, có vẻ như người này khá là lớn tuổi, dù cái dáng đứng của hắn vẫn còn đứng thẳng, nhìn vẫn còn khỏe mạnh. Qua quan sát thì họ thấy nghi phạm đã lấy một cặp kính từ trong cái hộp kính đeo bên thắt lưng ra đó, sau đó đeo lên và nhìn lên cái bảng lịch hoạt động của ga tàu. Cái bảng chữ ở ga tàu rất là lớn, chữ cũng lớn, nhưng mà hắn ta phải đeo kính. Có lẽ cái tấm bảng này là tấm bảng điện và các chữ đó nó phát sáng gây nhòe. Nhưng nếu mà là cận thị hoặc là viễn thị thì cũng không nhất thiết phải đeo kính ở trong cái trường hợp bảng bự và chữ bự như vậy đâu. Khả năng cao cặp kính này là kính lão. Người lớn tuổi người ta hay bị gọi là lão thị các bạn, tức là suy giảm chức năng điều tiết để nhìn gần do cái quá trình lão hóa tự nhiên. Nhìn gần là dễ bị hoa mắt nhức đầu lắm các bạn. Các bạn để ý mấy cái cụ mà lớn tuổi coi điện thoại hay là sách hay cứ để xa xa xa xa ra các bạn, là vì vậy. Hai cái thùng này nó khá nặng, mỗi một thùng cũng trên 20 kg, lại không có tay cầm hay là quai sách, rất là khó để bê một đoạn đường dài. Vì vậy để đi đến được nhà ga tàu hỏa thì chắc chắn nghi phạm phải dựa vào các phương tiện công cộng. Cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra xung quanh nhà ga xe lửa Lâm Tương xem có manh mối gì hay không. Tuy nhiên thì không tìm được dấu vết gì cả. Cho dù là nghi phạm di chuyển đến đây bằng taxi thì cũng phải may mắn lắm cảnh sát mới gặp được cái người lái taxi đó, bởi không phải tài xế nào cũng đậu cố định ở ga tàu này hết, mà họ sẽ di chuyển liên tục, đến thả khách rồi họ lại đi nơi khác. Cái công cuộc tìm kiếm này nó giống như là mò kim đáy bể. Tạm thời cảnh sát chưa tìm được cái người đã chở nghi phạm tới nhà ga, và cũng không tìm được chiếc xe nào đã chở nghi phạm rời khỏi nhà ga khi mà đã để lại hai cái thùng thịt người ở đó. Ở thời điểm đó, cảnh sát đã phải sử dụng một cái app nhắn tin nổi đình nổi đám ở Trung Quốc có tên là Fission. Đây là một cái app nhắn tin nhanh mà China Mobile đã cho ra mắt vào năm 2007. Nó được coi như là một công cụ Internet sơ khai các bạn. Mọi người có thể gửi tin nhắn văn bản miễn phí tới bất kỳ số điện thoại di động nào trên máy tính hoặc là ứng dụng điện thoại di động. Bây giờ thì mình thấy bình thường tại do có nhiều app nhắn tin quá. Nhưng mà hồi đó như vậy là ghê gớm lắm các bạn. Tại vì hồi đó mà muốn nhắn tin là phải tốn tiền. Tự nhiên cái nó ra đời một phát là có mạng là nhắn tin miễn phí thôi. Bởi vậy mà cái ứng dụng Fission này nó đã nhanh chóng đạt tới đỉnh cao. Và đến năm 2010 nó có khoảng 500 triệu người đăng ký và gần 100 triệu người sử dụng cùng một lúc. Các bạn tưởng tượng 100 triệu người sử dụng cùng một lúc là nó ghê gớm như thế nào. Xấp xỉ dân số Việt Nam. Mà là dân số Việt Nam ở năm nay 2023 nha. Chứ hồi năm 2010 là mình chưa được 90 triệu dân. Má ơi, Trung Quốc nó đông kinh thiệt á. Tuy nhiên bây giờ thì cái app Fission này nó đã giải tán rồi các bạn. Do China Mobile đã mắc một cái sai lầm và tạo cơ hội cho ứng dụng WeChat sau này. China Mobile nó ra được cái ứng dụng này nhưng mà nó chỉ chơi một mình thôi. Chỉ sử dụng tin nhắn miễn phí Fission trong nội bộ những người sử dụng China Mobile thôi. Các nhà mạng khác như là China Unicom, China Telecom gì là không có xài được. Định là kéo khách qua cái nền tảng của mình xài. Nhưng mà cuộc đời mà một miếng bánh, thị trường làm sao mà ăn hết được. Đã vậy còn là thị trường Trung Quốc nữa. WeChat ra đời, chơi chung hết, có mạng là chơi, không có phân biệt đơn vị viễn thông nào. Cho nên sau đó thì Fission đã gặp khủng hoảng, rồi đổi tên cuối cùng là xóa sổ. Trở lại cái vụ án thì ở thời điểm đó, cái công cụ nhắn tin Fission này nó rất là mạnh mẽ, nên cảnh sát đã nhờ bên China Mobile dùng Fission để nhắn tin tới tất cả những tài xế taxi đang hoạt động ở thành phố Lâm Tương. Cái nội dung tin nhắn đại loại là tìm kiếm một hành khách lớn tuổi, đáng ngờ, đeo một chiếc túi và một chiếc hộp kính ở thắt lưng, có mang theo hai thùng cát tông và đi về hướng nhà ga Lâm Tương từ lúc 6 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7. Nội dung tin nhắn vậy đó, gửi hết cho tài xế taxi của thành phố Lâm Tương luôn. Thì không lâu sau khi mà cái tin nhắn đó nó được phát ra đồng loạt, tin tức nó được lan rộng các bạn, thì có một tài xế taxi đã tìm đến cảnh sát và cung cấp một thông tin quan trọng. Anh ta không có chở nghi phạm, nhưng anh ta đã thấy một chiếc xe khác đã chở một người có hình dáng giống như là nghi phạm, giống như trong cái tin nhắn mà cảnh sát mô tả các bạn. Theo hồi ức của cái người tài xế này thì khoảng 6 giờ 50 sáng ngày hôm đó, là như thường lệ anh ta đậu xe ở một cái khu vực quen thuộc ở gần nhà ga tàu hỏa Lâm Tương. Anh ta ngồi đó, anh ta chờ khách. Thì trong lúc đó anh ta thấy một chiếc taxi không có cùng hãng với mình tấp vào lề đậu ngay trước mặt anh ta luôn. Anh ta đã nhìn thấy một khách nam bước ra khỏi cái xe đó, mặc quần áo sáng màu, đeo túi xách, mở cốp sau khiêng ra hai cái thùng cát tông. Cái anh tài xế này ước chừng cái vị khách đó cao khoảng 1m7, mặt hơi tròn và lông mày rậm. Mô tả hình dáng rất giống với nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Sở dĩ anh ta chú ý cái chiếc taxi này là vì nó không có cùng hãng. Trong giới taxi người ta cũng có luật ngầm các bạn. Khu vực đó thì chỉ hãng của anh ta đậu thôi. Hãng khác tới thả khách thì được, chứ còn tới đó mà đón khách là hơi căng á. Có thể xảy ra chuyện xích mích luôn á. Hơn nữa, chiếc taxi đậu ngay trước mặt của anh ta, nên cái người khách đó lúc mà ra cốp sau để mà lấy hai cái thùng cát tông ra thì đứng rất là gần với cái khoảng cách mũi xe của cái anh tài xế này, cho nên anh ta nhìn rất là rõ. Người tài xế còn nhớ rõ trên chiếc taxi đó có ghi 4 chữ Hồ Bắc Xích Bích. Xích Bích là một huyện trực thuộc địa cấp thị Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc các bạn. Cái ga này là thuộc tỉnh Hồ Nam, còn Xích Bích là thuộc tỉnh Hồ Bắc. Như vậy nếu đúng Như mô tả, cùng một người thì khả năng cao là nghi phạm đã di chuyển từ Hồ Bắc đến nhà ga Lâm Tương ở Hồ Nam cùng với hai chiếc thùng chứa xác người đó. Chỉ kẹt có một cái là cái người taxi này chỉ chú ý được tới đó, anh ta không chú ý được cái biển số xe, cho nên không thể tìm ra cái người điều khiển chiếc taxi đó liền. Lúc này thì cảnh sát đã phải chuyển hướng điều tra sang cái huyện Xích Bích của Hồ Bắc, xem lại tất cả các camera giám sát ở những cái khu vực khả nghi ở Xích Bích, thì họ một lần nữa lại thấy nghi phạm xuất hiện tại một ngã tư ở huyện Xích Bích. Thời điểm đó là trước 23 phút khi mà nghi phạm xuất hiện ở nhà ga. Ở trên màn hình họ thấy nghi phạm đi qua đi lại như là vô định vậy đó. Sau đó thì nghi phạm nói chuyện với một thanh niên mặc đồ đen, trao đổi với nhau gì đó. Khoảng 2 phút sau thì cả hai lên xe và rời đi. Camera ở đây đã chụp được cái biển số xe của cái người áo đen đó, và không có gì khó khăn khi mà cảnh sát liên hệ với hãng taxi Hồ Bắc Xích Bích và mau chóng tìm ra cái người tài xế đã chở nghi phạm tới ga Lâm Tương. Theo những cái thông tin mà người lái xe này cung cấp thì anh ta nói rằng đã đưa người đàn ông này đến nhà ga Lâm Tương, nhưng từ ở huyện Xích Bích thì không có đi thẳng một mạch tới nhà ga Lâm Tương, mà người khách yêu cầu chở đến một cái khu vực lân cận của một ngân hàng nông nghiệp trên đại lộ Hà Bắc ở Xích Bích. Rồi sau đó nói tài xế đợi một chút, rồi cái người khách đó mới đi vào một con hẻm, rồi lần lượt bê hai cái thùng cát tông ra bỏ lên cốp sau xe, sau đó mới nói tài xế chở tới nhà ga Lâm Tương. Ở cái khu vực này, ngân hàng nông nghiệp của huyện Xích Bích nằm ở trên con phố chính, đối diện là cục phát thanh và truyền hình. Đi về hướng Tây Bắc một chút thì sẽ gặp ủy ban huyện. Tất cả đều là cơ quan nhà nước, không có phải là khu dân cư đông đúc. Theo nhận định, chắc chắn đây không phải là cái hiện trường đầu tiên của vụ án, mà nó giống như một cái trạm trung chuyển của nghi phạm thôi. Và đây cũng có lẽ không phải là cái chỗ đầu tiên mà trung chuyển đâu, có thể đã qua nhiều điểm khác rồi. Có một điều cũng cần phải lưu ý, đó là ở Xích Bích cũng có ga xe lửa. Tại sao nghi phạm lại không chọn cái xe lửa ở cái huyện Xích Bích mà phải đi tới Lâm Tương mất thêm một đoạn khá xa như vậy? Lúc này thì cảnh sát bắt đầu phân tích tới hai chiếc thùng cát tông đựng xác. Như đã nói thì ở trên thùng này nó có in nhãn hiệu nhang mũi Lam Cúc. Đây là một nhãn hiệu nhang mũi cũng tương đối là có tiếng. Qua điều tra thì cái nhãn hiệu này rất may mắn, nó chỉ được phân phối ở hai nơi. Một là địa cấp thị Tự Cống ở Tứ Xuyên, hai là huyện Gia Ngư ở Hồ Bắc. Và với thông tin này thì cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả những phương tiện giao thông công cộng di chuyển từ Tự Cống Tứ Xuyên và từ huyện Gia Ngư Hồ Bắc đến Xích Bích Hồ Bắc trong cái khoảng thời gian hoạch định. Và thật là may mắn, một tài xế taxi nữa đã cung cấp cho cảnh sát biết là anh ta đã chở một người đàn ông như mô tả từ huyện Gia Ngư tới huyện Xích Bích. Sở dĩ anh ta nhớ được người đàn ông này là vì khoảng cách giữa huyện Gia Ngư đến huyện Xích Bích là khoảng 100 cây số. Ngồi chung xe một khoảng đường dài cả 100 cây số như vậy, cũng có nói chuyện qua lại thì ít nhiều cũng có ấn tượng. Đã vậy, thấy hành khách lớn tuổi tự bê thùng thì anh tài xế này đã ngỏ lời muốn giúp bê cái thùng đó bỏ vào cốp xe, thì người đàn ông này lại cản lại và tự mình làm cái thùng đó. Cái chuyện đó nó cũng gây chú ý luôn, tại người bình thường người ta để bác tài xuống khiêng lên giùm, cảm ơn mừng chết, đâu cần phải khiêng, còn ông này ông tự khiêng. Như vậy, gác lại những cái yếu tố còn nghi ngờ chưa giải quyết được thì tạm thời xác định cái tuyến đường mà nghi phạm di chuyển. Nghi phạm có điểm xuất phát từ huyện Gia Ngư, sau đó di chuyển đến huyện Xích Bích, rồi từ huyện Xích Bích tiếp tục di chuyển đến ga xe lửa ở Lâm Tương. Điểm tập trung điều tra lúc này là ở huyện Gia Ngư, nơi mà nghi phạm xuất phát. Kết hợp với cái phán đoán khi mà pháp y khám nghiệm tử thi có nhận định là nghi phạm rất có hiểu biết về cấu trúc cơ thể người, các vết cắt xẻ rất là gọn gàng, cộng với thái độ điềm tĩnh lạ thường, thì kẻ này có thể hoạt động trong ngành y tế, không loại trừ đó là bác sĩ hoặc là y tá trong bệnh viện. Cảnh sát đã lập tức đem hình ảnh phát thảo cũng như là hình ảnh trích xuất ở trên camera đến tất cả các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ ở huyện Gia Ngư để dò la tung tích, xem có tìm được nghi phạm hay không. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian sàng lọc thì không có nhân viên y tế nào, kể cả về hưu, có nhân dạng và đặc điểm giống như nghi phạm hết. Tuy lực lượng điều tra hơi thất vọng vì chẳng lẽ cái dấu vết tới đây thì nó lại bị mất hút như vậy sao? Ban chuyên án lại tiếp tục phải phân tích đặc điểm của cái huyện Gia Ngư này. Đây là một cái huyện nằm bên bờ sông Dương Tử. Hàng năm có rất là nhiều người bị chết đuối, chết do sông nước rồi các bạn. Chính vì vậy mà cái huyện này vô tình nó phát triển hai cái ngành nghề. Một là ngành cứu nạn cứu hộ, hai là ngành tang lễ. Cứu không được, chết đám ma thì tang lễ mai táng người ta lo. Trong cái ngành tang lễ thì nó có bốn loại: dịch vụ tang lễ, thiết bị tang lễ, bảo quản thi hài và nghĩa trang. Ngành này nó phát triển đến nỗi mà có một trường cao đẳng kỹ thuật nghề dân sự của tỉnh Hồ Nam đã mở hẳn ra một cái khoa đào tạo chuyên về tang lễ luôn các bạn. Thời gian học là 3 năm, thi tuyển sinh đầu vào, thi tốt nghiệp y như là các ngành khác luôn. Và hiện nay ở Trung Quốc cũng có nhiều trường đào tạo chuyên ngành về tang lễ mai táng luôn các bạn. Cái ngành tang lễ này tuy nó bị xem là xui xẻo nhưng mà cái mức lương nó cũng khá. Càng ngày thì càng có nhiều người theo học và hoạt động trong cái nghề này. Các phần liên quan đến tang lễ thì có lẽ cái phần mà dễ ớn lạnh nhất, tiếp xúc trực tiếp với nhiều xác chết nhất, đó là trang điểm cho xác chết, ướp giữ xác các bạn. Và nếu những cái người mà xấu số người ta mất do tai nạn giao thông hoặc là những cái tai nạn khác mà cái cơ thể rồi mặt mũi của người ta không có toàn vẹn, thì bên phía tang lễ người ta sẽ có nhân viên để chỉnh đốn, khâu vá lại làm sao cho cái cơ thể đó toàn vẹn nhất có thể, chỉnh lại cái dung nhan, trang điểm lại. Nói chung là cũng khâu vá mổ xẻ giống như bên pháp y ở cái công đoạn mà mổ xẻ. Như vậy, những cái người tham gia cái công đoạn này trong dịch vụ tang lễ sẽ phải có kỹ năng mổ xẻ và phải hiểu về cấu trúc cơ thể người. Và cái đặc thù nghề nghiệp cũng sẽ làm cho cái phẩm chất tâm lý của người ta tăng lên, cái mức độ bình tĩnh khi tiếp xúc với xác chết cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Và với những cái nhận định trên, ban chuyên án đã phân tích và mạnh dạn phán đoán nghi phạm nếu không có hoạt động trong ngành y tế thì rất có thể là hoạt động trong ngành tang lễ. Cảnh sát đã rà soát những cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ tang lễ trong cái nội bộ huyện Gia Ngư, và đúng như phán đoán, sau một thời gian đối chiếu sàng lọc, trong danh sách của một công ty tang lễ có một người đàn ông đã xin nghỉ việc đột xuất gần đây, có những đặc điểm giống như là nghi phạm. Dù là hình ảnh cảnh sát cung cấp cho họ xem thử rất là mờ, nhưng mà những người ở trong công ty lập tức nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là Lý Mậu Vũ, 69 tuổi. Ở trong công ty người ta gọi ổng là bố Lý. Theo thông tin nhân thân, địa chỉ rõ ràng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được nghi phạm Lý Mậu Vũ tại nhà riêng. Thời điểm bị bắt, Lý Mậu Vũ còn mặc nguyên bộ quần áo y chang như trong video giám sát luôn. Kể từ lúc bị bắt thì Lý Mậu Vũ đã khai báo rất là thành khẩn. Nạn nhân ở trong hai cái chiếc hộp đó là một cô gái trẻ hơn ông ta hơn 30 tuổi, có tên là Tôn Lưu Nguyên, người yêu của ông ta luôn. Câu hỏi ở đây là tại sao một người ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như vậy, 69, sát nút 70 rồi, lại có thể ra tay giết người phân xác một cách tàn nhẫn như vậy? Cái quá trình mà ông ta ra tay đối với Tôn Lưu Nguyên cũng là một câu chuyện các bạn. Ông Lý Mậu Vũ này sinh năm 1941, năm đó là 69 tuổi. Tuy nhiên là sức khỏe của ông ta và bề ngoài của ông ta thì nhìn có vẻ là trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Ông ta đã từng kết hôn và có chung với vợ mình một cậu con trai. Trước đây vào thời tuổi trẻ thì ông Lý Mậu Vũ, gọi tắt là ông Lý nha, có làm việc cho cơ quan bưu chính viễn thông và về hưu vào năm 1997. Những người đồng nghiệp cũ và hàng xóm của ông Lý đều cho nhận xét chung là tính tình của ông rất là hòa nhã, chưa từng thấy gây gổ với ai hay là xích mích với hàng xóm gì hết. Con trai của ông thì lấy vợ lập nghiệp ở nơi khác, vợ ông Lý thì qua đời nên ông chỉ sống một mình tại huyện Gia Ngư. Ông Lý về hưu năm 1997, nhưng vì không muốn phải buồn chán khi nghỉ hưu ở nhà không để hưởng những cái đồng lương hưu ít ỏi, thì ông ta đã quyết định đi theo học cái nghề mai táng và hoạt động luôn trong cái ngành đó. Dù là gia đình, vợ con, những người thân khác ra sức ngăn cản vì cho rằng cái nghề này nó quá kinh dị và sẽ mang đến xui xẻo cho gia đình, vì suốt ngày cứ phải tiếp xúc với người chết á, cho nên người ta ngăn cản, người thân ngăn cản dữ lắm. Tuy nhiên, ông Lý vẫn quyết tâm chọn cái nghề này. Lúc mới bắt đầu học mai táng thì ổng đã gần 60 tuổi, nhưng mà vẫn rất là cố gắng. Sau một khoảng thời gian hoạt động, thì do cái thái độ làm việc rất là cần mẫn, điềm tĩnh, không sợ dơ, không sợ xác chết, dù là trong cái tình trạng thê thảm như thế nào, cộng với đôi tay khéo léo thì ông Lý đã ráp nối rất là nhiều cơ thể không còn nguyên vẹn của những người đã khuất, trang điểm lại cho họ thật là đẹp trước khi chôn cất. Điều này đã làm cho những cái gia đình mà có người thân qua đời, họ rất là cảm kích. Họ thường gửi thêm cho ông Lý mỗi khi ông ta hoàn thành công việc. Chính cái thái độ chuyên nghiệp đó mà dù là lớn tuổi, nhưng trong suốt 10 năm trời thì ông Lý đã được công ty chủ quản và những người mà có hậu sự đó, người ta rất là tôn trọng. Trong công ty hay gọi là bố Lý là như vậy. Thu nhập của ông cũng vì thế mà rất là ổn. Ngoại trừ tiền lương hưu ra thì thu nhập hàng tháng của ông cũng tròm trèm đâu khoảng 5.000 tệ, là khoảng 16 triệu tiền Việt Nam các bạn, giai đoạn 1997 tới 2010, mà thu nhập cỡ đó là không phải đùa đâu các bạn. Tuy là thu nhập rất là cao, ông cũng yêu công việc của mình, yêu cái công việc mai táng này, nhưng mà không thể nào tránh khỏi cái nỗi cô đơn. Họ hàng bạn bè biết ông làm cái nghề này kiểu cũng ngán ngán các bạn, người ta cũng dạt dạt ra, người ta ngại tiếp xúc, người ta sợ xui xẻo. Ngay cả con trai của ông cũng rất là ít khi về thăm, đặc biệt là từ lúc mà vợ của ông bị mất thì con trai của ông gần như rất là ít về thăm. Trong một lần ông trang điểm cho một người đã khuất xong, xong xuôi công việc thì lúc đó trời cũng đã khuya rồi. Thế là ông ta mới đi lang thang, định kiếm chỗ nào đó làm vài ly về cho nó dễ ngủ. Thì đi như thế nào đó, ông lại đi ngang qua một cái con phố. Con phố này thật ra nó là phố đèn đỏ, nhưng mà nó nằm ở dưới cái bóng mô hình của các tiệm massage. Nói trắng ra là bên ngoài là tiệm massage, nhưng ở bên trong là nó mắc gần không, hoạt động mại dâm trá hình nữa các bạn. Và cái người tiếp ông ngày hôm đó là Tôn Lưu Nguyên, nạn nhân của vụ án. Tôn Lưu Nguyên thì kém ông Lý hơn 30 tuổi, tức là năm đó cổ cũng gần 40 rồi. So với ông Lý thì thấy cổ nhỏ như vậy, nhưng mà trong cái ngành nghề buôn phấn bán hương đó mà gần 40 là coi như là hết đát rồi các bạn. Xế chiều rồi, ít có khách được lắm. Tâm lý người ta sẽ lựa 20, 20 mấy thôi. Nhưng mà từ lúc gặp ông Lý không biết có phải là nói chuyện hợp nhau hay là hợp cái gì, nhưng mà ông Lý đã trở thành khách quen. Rồi dần dần hai người thân thiết luôn. Ông ta thường xuyên đến kiếm cái cô này. Dần dần qua những cái lần đó, ông bắt đầu kể những câu chuyện về cuộc sống, công việc của mình, hoàn cảnh gia đình này nọ. Thì lúc đó đó, không những cái cô Tôn Lưu Nguyên này không có chê bai, mà còn tỏ ra rất là ngưỡng mộ cái công việc mai táng của ông Lý nữa. Có lần cái cô Tôn Lưu Nguyên này đã qua nhà của ông Lý, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu nước, rồi ngủ lại đó qua đêm. Điều đó đã làm cho ông Lý cảm thấy giống như là làm ấm lại cái trái tim lâu ngày đã nguội lạnh của mình. Rồi từ đó hai người lại phát triển lên thành cái mối quan hệ yêu đương. Ông Lý rất là yêu và tin tưởng Tôn Lưu Nguyên. Mỗi khi cô cần tiền gì để phụ giúp cho gia đình ở quê thì không bao giờ ông từ chối. Thậm chí ông còn định giao luôn cái khoản tiết kiệm cũng kha khá à nha. Tiết kiệm 10 năm làm nghề này rất là nhiều tiền. Định giao luôn cho Tôn Lưu Nguyên quản lý. Ông Lý còn lên cái kế hoạch là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2010. Cuộc sống lúc này ông Lý cũng vẽ ra giống như là mơ đúng không? Nhưng mà giấc mơ này nó không thành. Sau một năm quen nhau, khi mà đề xuất tới cái chuyện cưới hỏi thì Tôn Lưu Nguyên lúc nào cũng tìm cách từ chối hết. Lúc thì nói là sợ người ta gièm pha, khoảng cách tuổi tác rồi này nọ, sống vậy cũng vui vậy. Lúc thì nói là để từ từ thư thư giải quyết cái chuyện chữa bệnh cho cha mẹ ở quê, lúc thì sửa nhà sửa này nọ dưới quê, nói chung là đủ thứ lý do. Riết thì ổng cũng mới xin nghi, ông Lý ổng mới thấy ổng xin nghi. Cho nên ổng đã quyết định dò hỏi tìm hiểu, hồi đó giờ quen, yêu, tin, không có để ý gì quá khứ này nọ các thứ. Bây giờ ổng bắt đầu nghi thì ổng mới tìm hiểu. Thì ổng mới nhờ một người bạn tìm hiểu giùm, thì ổng mới biết được một cái thông tin là hóa ra Tôn Lưu Nguyên không phải như cô ta nói là cô ta độc thân này nọ, mà cô ta đã có chồng con ở Quảng Đông. Do gia đình khó khăn ngày xưa cho nên cô ta mới lên đây làm gái mại dâm ở các cơ sở massage, chứ không phải là cô ta nói là như độc thân lên đây kiếm tiền vào cái ngành này để có tiền nuôi cha nuôi mẹ đâu. Ngoài ra ông Lý ông còn phát hiện là trong cái thời gian này, cái cô Tôn Lưu Nguyên này còn cặp bồ với một thanh niên khác nhỏ hơn cô 10 tuổi. Chính vì vậy mà ông Lý nói là dọn về nhà ông ở chung đi, nhà ông ở con mình ở ngoài chi cho tốn tiền thuê. Thì cổ không có đồng ý, cổ cứ mượn lý do này lý do nọ, các bạn sợ điều tiếng này nọ. Nhưng mà thực chất là cổ có ý đồ riêng. Nói chung là cổ quen một người già, rồi cổ lấy cái tiền của người già đó, cổ quen một cái thằng nhóc khác nhỏ hơn, nuôi lại nó, nó cứ vòng vậy. Thì khi biết ra cái sự thật như vậy thì chắc chắn các bạn nghe tới đây cũng phần nào hiểu được cái tâm lý, cái cảm xúc của ông Lý lúc đó đúng không? Quá thất vọng, quá bức xúc. Ông Lý nhẩm lại cái số tiền của mình đã từng đưa cho Tôn Lưu Nguyên, nó có thể lên tới hơn 80.000 tệ, sắp xỉ hơn 250 triệu tiền Việt. Theo ông Lý khai thì là thật sự ổng không phải là ổng tiếc cái số tiền này, ổng còn định đưa cái số tiền khác lớn hơn nữa cho cái cô này, là bởi vì ổng xem đó giống như là cái chi phí để nuôi dưỡng cái tình yêu, bù đắp cái thiệt thòi cho cái cô Tôn Lưu Nguyên này, vì phải yêu và ở cạnh một ông già. Ổng còn muốn vậy cơ. Ổng muốn sẽ đưa cái số tiền tiết kiệm đó cho Tôn Lưu Nguyên để đề phòng ổng cao tuổi, lỡ ổng có đi đột ngột gì cổ không có tiền cổ xài, thương tới vậy luôn. Như vậy là cái phần tổn thương về mặt cảm xúc nó nhiều hơn là cái mặt tiền bạc. Ông Lý đã cảm thấy như mình bị phản bội, bị lừa dối. Tôn Lưu Nguyên lúc này là chưa biết là ông đã biết chuyện của cổ đâu. Thì vào khoảng 6 giờ tối ngày 22 tháng 7, tức là trước ngày vụ án được phát hiện, thì tại nhà ông Lý, Tôn Lưu Nguyên đã nói với ông Lý là cần một số tiền để về lo chuyện nhà, lo cho ba mẹ nữa. Ông Lý cũng rất là bình thản nói với Tôn Lưu Nguyên là thôi giờ em đi tắm đi, rồi hai đứa mình đi ăn, rồi ngày mai anh rút tiền đưa cho em về quê lo cho gia đình. Ông Lý ông nói như vậy. Nhưng ngay cái lúc đó, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đang xen ở trong cái trái tim của ông dường như nó đã trở thành một cái sự hận thù chất ngất. Ông ta không còn tỉnh táo hay là suy nghĩ được điều gì nữa, mà chỉ có hai chữ là phải trả được cái mối thù đang ghim trong lòng ông. Thế là ông xách một cây búa tới cửa phòng tắm mà gõ cửa. Tôn Lưu Hương thì tưởng xin vô tắm chung như mấy lần trước bình thường thôi, cho nên mở cửa bình thường, cứ gọi đầu vậy. Thì lúc đang quay lưng vô thì ổng dùng búa đó mà ra tay sát hại Tôn Lưu Nguyên. Không phải là tắm bình thường nữa mà là tắm máu. Sau đó cũng ngay tại cái phòng tắm đó, với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm trong ngành mai táng, ông Lý đã phân Tôn Lưu Nguyên ra làm nhiều khúc. Riêng đầu và nội tạng thì được tách ra và vứt xuống sông Dương Tử. Còn cái chuyện ông Lý đem hai cái thùng cát tông chứa những phần còn lại của Tôn Lưu Nguyên ra ga tàu là với cái suy nghĩ người chết nào cũng muốn hướng về cố hương. Dù sao cũng đã sống với nhau như vợ chồng một năm nay, cho nên ổng muốn đưa Tôn Lưu Hương trở về Quảng Đông. Ổng đã đi taxi từ huyện Gia Ngư đến huyện Xích Bích. Ở Xích Bích có ga tàu nhưng ông Lý đã không đi vì ổng không biết ở đó có ga tàu. Cho nên mới nói taxi là chở thẳng đến ga Lâm Tương. Taxi nghe chở xa vậy thì cũng mừng, chở thẳng đi thôi. Và lý do ổng rất là điềm tĩnh, ngay cả khi ổng đưa cái thùng chứa xác đi qua cái máy soi chiếu, là không phải do ổng khùng hay là do ổng không sợ trời, không sợ đất, mà do hơn 10 năm nay ổng chỉ quanh quẩn với cái nghề mai táng ở địa phương thôi. Chưa bao giờ đi xa bằng tàu hỏa hết. Đi lân cận thì đã dùng taxi rồi. Ổng không biết là ở ga tàu hỏa có cái vụ soi chiếu này luôn. Không hề biết, không biết cái chuyện mà đi qua máy chiếu có thể thấy được những gì bên trong cái thùng đó, ổng cũng không biết luôn các bạn. Ổng cứ nghĩ như lúc xưa vậy đó, xách hành lý hàng hóa lơn tơn mà lên tàu thôi. Bởi vậy ổng mới đi lơn tơn vô như chỗ không người, cho đến khi mà bị chặn hỏi thì ổng mới hoảng hồn, ứng biến mà bỏ trốn. Thật ra ông ta chỉ là một kẻ ngờ nghệch, không biết xã hội đã phát triển tới mức nào, cứ thế mà ngu ngơ ôm hai cái thùng xác mà đi khắp ba huyện tỉnh như vậy. Sau này cảnh sát cũng đã có tìm kiếm những phần còn lại bị vứt xuống sông Dương Tử, nhưng mà do mực nước tăng cao ở cái thời điểm tháng 7 2010 là đang mùa lũ, cho nên tìm kiếm thất bại, không tìm được. Cây búa và con dao gây án thì vẫn còn y nguyên ở trong nhà của ông Lý. Vụ án này được giải quyết chỉ trong vòng 77 giờ đồng hồ thôi. Một năm sau khi mà vụ án xảy ra, vào ngày 11 tháng 4 năm 2011, thì ông Lý, tức là Lý Mậu Vũ, đã bị buộc tội cố ý giết người. Sơ thẩm thì tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 300.000 nhân dân tệ. Đến ngày 11 tháng 6 năm 2012 thì trong phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam đã đưa ra phán quyết giảm từ tử hình xuống chung thân. Rồi sau một thời gian nữa thì được giảm xuống còn 18 năm tù. Như vậy nếu còn sống đến khi ra tù thì ông Lý Mậu Vũ cũng đã sắp xỉ 90 tuổi rồi. Cái vụ án này các bạn, thật ra là tỷ lệ tội phạm xuất phát từ người cao tuổi rất là ít so với các độ tuổi khác, nhưng mà rõ ràng thì nó không phải là không có. Kể cái quá trình phạm tội của ông Lý Mậu Vũ này, phạm tội lúc đã gần 70 tuổi, không phải là để thông cảm cho ông ta, giết người là trọng tội. Tuổi nào thì cũng như vậy thôi, chủ yếu là mình muốn nhấn mạnh cái hoàn cảnh để dẫn tới tội ác, ít nhiều chúng ta cũng sẽ qua đó tự rút ra cảm nhận. Đâu đó các bạn cũng đã từng đọc hoặc là nghe những cái câu chuyện về người xưa người ta nói đó. Người xưa người ta nói là thất thập tòng sở dục, có nghĩa là 70 tuổi tâm nó sẽ theo ý mình. Người 70 tuổi có thể muốn gì thì làm nấy theo cái cách mà mình nghĩ. Họ biết cách sống theo tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và không vượt quá quy củ. Người xưa truyền lại thì là như vậy. Nhưng trong cái thời buổi hiện đại, trong xã hội hiện nay thì không tránh khỏi từ những cái ảnh hưởng của hoàn cảnh được. Trước khi xảy ra vụ việc thì Lý Mậu Vũ chưa hề bị một đánh giá tiêu cực nào, chưa từng phạm tội. Nhưng khi 70 tuổi, khi người ta già đi các bạn, địa vị xã hội bị giảm sút và phải đối mặt với sự xa cách của người thân từ bên trong, vợ mất, con thì ít thăm nom, và sự đối xử lạnh nhạt từ bên ngoài, bạn bè họ hàng cũng không có gần gũi với ông. Rất là dễ rơi vào sự cô đơn, tẻ nhạt và đơn điệu. Vì vậy, khi mà tìm được một cái chỗ để đặt niềm tin thì họ sẽ đặt hết mình, hết cái tấm chân tình vào. Chính vì đặt hết cái tình cảm vô rồi, cho nên lúc mà phát hiện bị lừa dối, phản bội thì lập tức dẫn tới tổn thương về mặt cảm xúc, cộng với cái sức chịu đựng và khả năng kiểm soát đã suy giảm nhiều qua thời gian, cho nên rất dễ dẫn đến xung động phạm tội. Mà đã là con người nói chung, một khi mà đã gieo cái mầm ác rồi thì tội ác đôi khi nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thời gian từ khi mà sinh ra cái ác niệm cho đến khi thực hiện đôi khi nó rất là ngắn, giống như cái trường hợp này. Tức giận thì cũng sau khi biết ra sự thật đó, nhưng từ lúc quyết định xử lý nó cũng chỉ trong tích tắc. Ở trong cái vụ án này thì nạn nhân Tôn Lưu Nguyên đã đánh đúng một cái tâm lý khao khát tình cảm của cái ông Lý Mậu Vũ, và từ đó cô ta đã có được tình cảm và tiền bạc của ông. Nhưng cái cô ta không thể ngờ là những thứ mình đánh đổi để đổi lại những điều đó lại là cả một sinh mạng. Cái này cô ta không bao giờ lường trước được. Nói đến đây thì mình lại nhắc lại thêm một lần là phân tích trên không có ý là đổ thừa tại bị thì, mà là trong tất cả các trường hợp trong thời bình này, không ai được quyền tước đoạt mạng sống của người khác hết. Phạm tội thì phải chịu tội thôi. Nhưng ở đây nếu mà người thân Lý Mậu Vũ, điển hình là con trai ông ta, có quan tâm tới ông già hơn một chút, người thân họ hàng, bạn bè bớt xa lánh vì cái chuyện nghề nghiệp đặc thù của ông ta, thì có thể sự cô đơn đã không đưa ông ta đến với cái cô Tôn Lưu Nguyên này bằng cả tấm chân tình như vậy. Và nếu Tôn Lưu Nguyên cũng dừng lại ở mức độ khách hàng thân thiết thôi, đừng có nhấn sâu vào cuộc đời của ông ta, theo cái cách như vậy. Để rồi ông bị cảm giác lừa dối phụ bạc, để rồi xuống tay một cách phi nhân tính. Tất nhiên mọi thứ đều là chữ nếu thôi. Vụ án nó đã xảy ra rồi. Những cái nếu nó đã không xảy ra, nhưng ít nhiều chúng ta cũng nhận thấy đôi khi một chút quan tâm tới người thân, người lớn tuổi trong nhà cũng có thể giúp ngăn chặn được những điều tồi tệ không mong muốn đó. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Các bạn có thấy hay hay không, có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.